trả mạng. Cô vừa nghe hai từ đó cô đã trợn mắt lên nhìn, cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn cái ánh mắt đó, và gương mặt đó. Cô vùng vẫy trong nước, ngước mặt nhìn lên mà chỉ một màu đen tăm tối, không thấy gì ngoài một cơ thể như phát sáng kia. Tay cô ấy chạm vào cổ cô lạnh buốt thấu xương. Cô cố gắng mở tay cô ấy ra nhưng không được, cảm giác cái móng dài đó càng lúc càng đâm sâu vào máu thịt của mình, cô còn cảm nhận thấy cổ mình bị chảy máu nữa. Một cái đùng, tiếng nước bị xáo động mạnh. Cô cảm thấy như trên mặt nước có lửa cháy vậy, sau đó quay lại tiểu thư ân tình đã biến mất, chỉ để lại mình cô dưới nước, cô vùng vẫy ngoi lên. Được một chút thì chợt có cái gì đó nắm chân cô lại, cô giật mình co người lại gỡ chân ra, vừa khom xuống dưới đã chạm vào tay ai đó. Giật mình cái rồi buông ra, nhưng mà cái cảm giác ngộp thở này, cô chịu hết nổi rồi, giật giật chân mạnh nhất có thể, nhưng đáp trả lại là sự thất bại. Có giật bao nhiêu lần, bao nhiêu cái, cô vẫn không thoát khỏi cái tay của ai đó nắm dưới chân mình, khốn nạn thật, không thể nào ngoi lên. Bên tai cô toàn nghe tiếng lục bục của bong bóng nước, hòa lẫn vào đó mà một giọng nói quen thuộc, có khó chịu không? Đó là cảm giác trước đó tao đã phải chịu đựng, mày có thấy khó chịu không vậy? Tao cho mày thử, tao còn tệ hại hơn, cắm đầu xuống bùn cơ, một tiếng hét chói tai, cô nhắm mắt lại, trong lòng muốn gáo thét lên cho đỡ khó chịu. Thật sự cô chưa từng nghĩ tiểu thư ân tình sẽ chết thay mình, chưa bao giờ cô cảm thấy may mắn và suy gờ sửa y gờ. Nhưng hết lần này tới lần khác cô ấy bám theo cô. Đúng là âm hồn bất tán, như lời thiên hạ đồn thổi là có thật, cô vùng vẫy đến hơi sức cuối cùng, vẫn bị nắm dưới nước, một chút không khí cũng không lọt vào phổi được. Sắp chết rồi, thật sự sẽ chết ở nơi này sao, chị hai, tiếng thằng còi vang lên bên tai cô nằm co ro dưới nước. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên, Hoài Thục, mẹ, còi ơi. Chị không muốn chết, chị muốn gặp em, một ai đó nhảy xuống nước nghe cái đùng, những con sóng được tạo ra từ cú nhảy nó vồ vập vào cơ thể cô. Cô cảm nhận ai đó nắm lấy tay mình, ôm lấy mình kéo lên. Cô với được liền bám chặt vào, khi ngoi lên được tới trên cô vừa há miệng vừa thở gấp, mắt mũi hoa đi, không còn thấy trời đất gì, lát sau nghe tiếng bà Hậu nói, mau đem về nhà mau lên. Vừa nghe bà Hậu nói xong đám người kia đã quay qua cõng cô về nhà. Bà nhìn qua bà Dung, lại liếc xuống hai con búp bê bằng vải trôi trên mặt hồ, mặt bà Dung tái đi, bà ấy cố tránh né ánh mắt đó rồi đi nhanh về phía trước, chỉ còn bà Hậu lặng im nhìn xuống mặt hồ, bà giơ lá bùa ra, vuốt một cái đã phát sáng lên ánh lửa. Bà phóng lá bùa xuống ao làm nó nổ lách tách, dưới đó trồi lên một cái đầu người, tóc dài thườn thượt, mắt trợn lên đầy căm hận, bà nhìn cô ấy thật lâu. Mới bắt đầu trầm tỉnh nói, đừng theo ám cô ấy nữa, âm là âm, dương là dương, bà nghĩ bà cản được ta. Ta không cản được ngươi. Ngươi nghĩ chỉ một chút phép thuật đen mà ngươi học được có thể lộng hành thiên hạ hay sao? Ngươi đánh giá quá cao về bản thân rồi đó, lần trước là do bà may mắn, sau này sẽ không có chuyện đó đâu, vừa nói xong nó đã từ từ chìm xuống nước, biến mất một cách nhẹ nhàng. Bà đứng đó không nói gì, tay bà run lên lẩy bẩy. Bà giơ tay lên, cổ tay bà hiện lên một gân máu màu đen, bà mím môi đau đớn khụy xuống. Mắt đảo quanh cái ao một lát, miệng bà lấp hấp nói, sao có thể chứ? Hóa quỷ rồi sao, tim miệng bà nói rất hùng hồn, nhưng chỉ có bà biết bà có thật sự trị được nó hay không? Quả thật mới đây chưa được 2 tháng, mới 1 tháng hơn mà tiểu thư này lại hóa thành quỷ dữ, chắc hẳn người đứng phía sau dạy nó chắc chắn không phải là người bình thường, mà nó lại bám theo Hoài Thục. Bà nghĩ chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi đây, bà cố gắng ngồi dậy, bước được mấy bước thì gân máu trên cổ tay của bà bị rách ra, giống như ém chặt đã lâu, bây giờ không chịu nổi nữa nên bị vỡ ra. Bà hét lên một tiếng đau đớn rồi ôm lấy cổ tay, lúc nãy bà dùng hồn mình nhảy xuống hồ kéo Hoài Thục lên mà suýt làm không lại con yêu nữ kia. Thật sự nó mạnh đến độ suýt kéo bà và cả Hoài Thục xuống bùn, mạnh quá, rốt cuộc là do ai, bà đứng dậy cắn áo xé ra. Quấn mạnh vào cổ tay cầm máu lại. Mặt lạnh toát tiến về phía trước, bà rút trong áo ra một lá bừa, bà phóng nó lên không trung, khi bay tới chỗ cái ao thì liền cháy rụi, không xong rồi, bà liền chạy nhanh về nhà, gương mặt bà hốt hoảng sợ hãi, bà vừa chạy vừa nhìn ba bên bốn phía. Lát sau tới cửa bà đã vội đập cửa ầm ầm, bà vú mở cửa ra, bà Hậu liền chạy thật nhanh vào nhà, bà mở tung cửa ra. Vừa thấy Hoài Thục ngồi trên giường bà đã trợn mắt lên kinh hãi. Từ từ bước vào phòng, bà nói, cô muốn gì đây, muốn nó chết, cô trả lời ngắn gọn, ánh mắt sắc sảo nhìn qua bà, cô mỉm cười, tôi chẳng biết tại sao bà lại giúp nó đã cho bà cái gì, chẳng gì cả, bà nhìn cô, cái dáng ngồi này, ánh mắt này, và cả điệu bộ nói chuyện này, vốn dĩ không phải là Hoài Thục, tại sao cô lại lâm vào nước này, có lẽ cô nên đi tu duyên để kiếp sau còn làm khuê các nhà khác. Tại sao lại học mấy cái này, biến bản thân thành quỷ dữ.